Chương 646, không sợ. Xử lý hắn, Âm Dương Tử bọn người hô, chỉ cần xử lý Diệp Vũ liền có thể học được âm dương thuật, cái này khiến cho bọn hắn cũng không ngồi yên được nữa, hướng về Diệp Vũ nhào tới, xuất thủ bá đạo mà khủng bố. Diệp Vũ nhưng không có cùng Âm Dương Tử giao thủ, hắn thi triển Tiêu Giao Du, thân ảnh nhảy lên, hướng về không phải đạo chủng cảnh viên mãn quét ngang mà đi. Trong lúc xuất thủ, quyền ảnh quét ngang, ẩn chứa cường lực, nện ở một cái người tu hành trên thân. Diệp Vũ xuất thủ tấn mãnh mà bá đạo, một quyền rơi vào một cái đạo chủng cảnh trên thân, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, trong tay âm dương dẫn rơi xuống Diệp Vũ trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Vũ dưới chân rất ít, trong đó mấy cái không phải đạo chủng cảnh cường giả, trực tiếp bị quét ngang bay ra ngoài, đều tiếng kêu rên liên hồi, không đến đạo chủng cảnh đại thành người tu hành, căn bản khó mà chống lại Diệp Vũ một chiêu. Diệp Vũ ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đều người ngã ngựa đổ, từng cái người tu hành bị đào thải. Một màn này, để rất nhiều người tu hành đều thần sắc đột nhiên biến đổi. Diệp Vũ ven này cường công, liền xử lý tiếp cận 20 vị người tu hành, không phải đạo chủng cảnh người đại thành lui ra phía sau, đừng cho hắn tiếp cận, đạo chủng cảnh viên mãn liên hợp, đi lên xử lý hắn. Có người hô to, thực lực nhỏ yếu cường giả chiếm cứ vị trí, để thực lực cường đại Âm Dương Tử bọn người không cách nào tiếp cận Diệp Vũ, cũng tạo thành không ai có thể ngăn cản Diệp Vũ, bị Diệp Vũ đánh ngã từng cái. Diệp Vũ thực lực, đạo chủng cảnh đại thành trở xuống nhân vật, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch, Diệp Vũ quá cường đại. Thực lực nhỏ yếu cường giả, lúc này cấp tốc lui lại, thế nhưng là Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, bọn hắn căn bản vung không được Diệp Vũ. Diệp Vũ lấn người mà lên, đối bọn hắn từng cái xuất thủ, đánh ngã từng cái, người như là pháo đốt một dạng đập bay ra ngoài đào thải. Diệp Vũ mượn Tiêu Giao Hành, tốc độ cực nhanh, người ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều muốn ngăn cản Diệp Vũ, đều chưa từng thành công, bị Diệp Vũ từng lớp đánh ngã. Nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn, một chút thực lực nhỏ yếu người tu hành bị đánh ngã trăm người. Cái này khiến không ít người đều thần sắc ngưng trọng, chỉ còn lại có 100 người thời điểm, chính là Diệp Vũ thành công. Đến lúc đó Âm Dương dẫn liền cùng bọn hắn vô duyên, chúng ta từng nhóm, đạo chủng cảnh viên mãn cường giả tách đi ra, riêng phần mình ở vào một phương, hắn đến nơi nào chúng ta đều có đạo chủng cảnh cường giả tới nghênh chiến hắn, có người hô to. Rất nhiều đạo chủng cảnh viên mãn người tu hành cũng công nhận cái này an bài, bọn hắn tản mát các nơi, lúc này Diệp Vũ mặc kệ đi nơi nào, đều có thể đụng phải đạo chủng cảnh viên mãn người tu hành. Diệp Vũ vẫn như cũ đối với đạo chủng cảnh đại thành trở xuống người tu hành xuất thủ, mỗi một lần đều có thể trực tiếp làm nằm xuống một người, đặt được nó âm dương dẫn. Diệp Vũ nghĩ thầm trước tiên đem thiên bản thực lực nhỏ yếu cho đào thải, đến lúc đó lại tập trung tinh lực đối phó đạo chủng cảnh viên mãn các cường giả. Có thể theo đạo chủng cảnh viên mãn cường giả tản mát các nơi, trên cơ bản đến bất kỳ một chỗ đều có thể đụng phải đạo chủng cảnh viên mãn cường giả. Bọn hắn ra tay với Diệp Vũ, lực lượng cường đại trực tiếp quét về phía Diệp Vũ yếu hại, đánh hư không lốp bốt rung động. Ha ha ha ha, mấy cái liên thủ, ta để cho ta có chút áp lực, nhưng là phân tán ra đến, lại không làm gì được ta. Diệp Vũ xuất thủ, ngăn trở đối phương một kích này, chấn riêng phần mình lui ra phía sau đồng thời, thân thể đột nhiên nhất chuyển, cuốn về phía bên cạnh mấy cái đạo chủng cảnh cùng thần thông cảnh. Phốc phốc, những người này bị Diệp Vũ lực lượng cường đại chấn động, trong miệng chảy máu, bị đập bay ra ngoài, âm dương dẫn tự động kích xạ hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ, có bản lĩnh ra tay với chúng ta, sẽ chỉ khi dễ kẻ yếu sao? Có người cả giận nói, kẻ yếu. Diệp Vũ nở nụ cười, không phải nói các ngươi người trong thiên bản, mỗi một cái đều là cường nhân sao, lúc này thừa nhận chính mình là kẻ yếu rồi, kẻ yếu mà nói, vậy liền chính mình lăn, hỗn đảng. Diệp Vũ lời nói phách lối ngữ để bọn hắn nổi giận, lần nữa đối với Diệp Vũ xuất thủ, có thế Diệp Vũ Tiêu Giao Hành quá nhanh, nhanh để bọn hắn căn bản công kích không đến Diệp Vũ, mà Diệp Vũ lấy các loại thủ đoạn, không ngừng xuất thủ, từng chiêu đào thải từng cái người tu hành, rất nhanh. Liền có 200 cái người tu hành bị đào thải. Tần Yêu Nhiêu đứng ở một bên, nàng nhìn xem một màn này cũng có chút ngốc trệ. 500 người bị Diệp Vũ đánh ngã nhiều như vậy, Diệp Vũ liền như là một đầu hình người bạo long một dạng, mạnh mẽ đâm tới không ai có thể ngăn cản. Thực lực này cường đại đến mức có chút quá phận. Rất nhiều người cũng phát hiện, cảnh giới của hắn mặc dù là đạo chủng cảnh tiểu thành, thế nhưng là nó ẩn chứa lực lượng cùng chiến lực tuyệt đối có thể so với đạo chủng cảnh đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là hắn tốc độ tăng thêm các loại chiến kỹ không ngừng, dẫn đến cực kỳ khó chơi. Ở đây người tu hành đều là từng người tự chiến, cho Diệp Vũ giải quyết từng người một cơ hội, đơn đã độc đấu, không có đạt tới đạo chủng đại thành cảnh, căn bản cũng không có người là Diệp Vũ hợp lại chi địch. Đây cũng là tạo thành loại tình huống này nguyên nhân một trong. Nếu là những người này có thế liên hợp lại, đừng nói đạo chủng cảnh viên mãn, chính là bị Diệp Vũ cái này đào thải 200 người liên hợp, hiện ra sức chiến đấu cũng là kinh khủng, tuyệt đối tài giỏi nằm xuống Diệp Vũ. Nhưng chính là bởi vì mỗi người bọn họ là chiến, như là năm bè bảy mảng, đặc biệt là đối với Diệp Vũ còn lòng sinh e ngại, chỉ muốn né tránh, lúc này mới bị Diệp Vũ từng cái làm nằm xuống. Tần Yêu Nhiêu lắc đầu, nghĩ thầm lấy Diệp Vũ hiện ra tốc độ, hắn ít nhất còn phải giải quyết 100 người, tiêu diệt từng bộ phận chiến lược mới có thể mất đi hiệu lực, đáng chết, Âm Dương Tử bọn người mắng to, bọn hắn cũng nhìn ra loại tình huống này, Diệp Vũ cho tới nay đều tránh đi cùng bọn hắn chính diện giao phong, lại cho Diệp Vũ xử lý 100 người, đến lúc đó cũng có chút nguy hiểm, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng có thể xử lý Diệp Vũ, nhưng bị Diệp Vũ xử lý 300 người, coi như thắng bọn hắn mặt mũi cũng ném đi được rồi. Âm Dương Tử còn chưa nói cái gì, hư không lại vang lên tiếng vang ầm ầm, người trong thiên bản, lúc nào yếu như vậy rồi, hừ, thật sự là một đời không bằng một đời, khó trách bị người mắng là phế vật, Tàn Hồn mở miệng, để Âm Dương Tử bọn người càng là âm trầm không gì sánh được, tiền bối, hắn sẽ chỉ đối với kẻ yếu xuất thủ, không có chút nào lòng cường giả, có người tu hành cả giận nói, dạng này liền xem như thắng, cũng thắng mà không võ, Diệp Vũ nghe được câu này, phá lên cười, ta nhất định phải đối với cao hơn ta hai cái cấp độ đạo chủng viên mãn xuất thủ, mới tính có lòng cường giả sao, một câu nói kia để một số người mặt đỏ tới mang tai, mà Tàn Hồn lúc này lại mở miệng nói, ngươi tự nhiên lớn lối như thế tùy tiện, tự nhận một người có thế chiến tất cả, vậy liền hẳn là chiến cường giả, mới có thể thể hiện ra ngươi nên có khí thế, hiếp yếu sợ mạnh tính là gì, so với năm đó hắn còn không bằng, Tàn Hồn nói xong câu đó, mở miệng hô, xử lý Diệp Vũ, ta liều mạng Tàn Hồn triệt để trừ khử, giúp các ngươi đem âm dương thuật dẫn dắt ra đến, để tất cả mọi người ở đây đều có thể có cơ hội cảm ngộ, Tàn Hồn một câu, để bốn phía xôn xao một mảnh, một chút kẻ yếu, lúc này cũng không còn là e ngại Diệp Vũ, mà là chiến ý nghiêm nghị, bọn hắn xác thực không phải là đối thủ của Diệp Vũ, thế nhưng là chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, đó chính là to lớn thắng lợi, hắn ưa thích đối với chúng ta thực lực yếu ớt xuất thủ, vậy những người này bảo đoàn, liều chết cùng hắn một trận chiến, bố trí xuống đơn giản đại trận, tiếp tục chống đỡ hai hơi liền đủ. Đạo chủng cảnh viên mãn nhào tới, cuốn lấy hắn không cho hắn lại rời đi cơ hội, trước đó những người kia bị Diệp Vũ xử lý, cũng là bởi vì không có một trận chiến chi tâm, nếu là có một trận chiến chi tâm, mặc dù không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nhưng cuốn lấy Diệp Vũ lại không phải vấn đề, mà lúc này, Diệp Vũ lại ha ha cười nói, thật coi ta không dám chính diện cùng các ngươi chiến sao, ta ở chỗ này chờ các ngươi, tất cả mọi người sững sờ, kế hoạch của bọn hắn còn chưa bắt đầu, Diệp Vũ liền đứng tại đó. Bị mấy cái đạo chủng cảnh viên mãn vây quanh ở trung tâm, lúc này còn muốn chạy cũng khó khăn. 123 truyện.com